Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 8, góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Lý Trụ từ xưa nay rất chiếu cố Lê Cẩm. Có đôi khi Lê Cẩm cùng người trong thôn có tranh cãi, Lý Trụ Tử ở thật xa đều chạy tới điều tiết. Nhưng kỳ thật nguyên chủ Lê Cẩm bản tính nhút nhát, nhát gan sợ phiền phức, trừ bỏ ức hát yêu ta pê người nhà ở ngoài, không có bản lĩnh khác, cho nên hắn cũng chọc không ra chuyện lớn gì. Lý Trụ Tử cùng người trong thôn duyên hảo cũng có thể dễ dàng cho hắn giải quyết. Nhưng lúc này Lý Trụ Tử chính là thật thật tại phủng Lê Cẩm. Mọi người nghĩ thầm, thần y, Lê Cẩm bao cỏ này gánh nổi sao? Đừng nói bậy gió lớn lóe đầu lưỡi. Lý Trụ Tử thấy những người khác không tin, cũng không nói thêm cái gì. Nếu không phải Lê Cẩm thật sự một tay liền nối xương cho hắn, hắn để tay lên ngực tự hỏi, cũng sẽ không tin tưởng Lê Cẩm có tay nghề này. Lý Trụ Tử kéo xe bò đến cửa nhà Lê Cẩm. Lê Cẩm bưng lên thau giặt đồ, nói, cảm tạ cái gì, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không nhờ ngươi, chân ta khẳng định phải tu dưỡng 2 ngày, ngày mai liền không vào núi được. Hai người cáo biệt, Lê Cẩm vào nhà. Nhà Lê Cẩm bởi vì phòng ở nhỏ, cho nên sân có vẻ lớn hơn nhiều. Trước phòng bếp là tiền viện, bên cạnh tường có một giếng nước. Sau phòng ngủ còn có hậu viện trồng 2 cây hồng. Trung gian có một cái dây thừng, vừa lúc dùng để phơi quần áo. Lê Cẩm trở về thời điểm, Tần Mộ Văn đã tỉnh lại một hồi lâu. Hắn hiện giờ thân mình không dễ chịu, động người một cái đều đau. Mới đầu nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại hắn cùng hài tử, Tần Mộ Văn trong nháy mắt kinh hoàng. Thử kêu 2 tiếng, A Cẩm, nhưng không ai trả lời. Tiểu hài tử không mẫn cảm như hắn lúc này đang ngủ ngon lành. Tần Mộ Văn vài lần nghe được ở cửa có tiếng người nói chuyện, hắn đều thật cẩn thận nghe chờ mong cửa nhà mình bị đẩy ra. Nhưng đều là trong thôn ngày mùa trở về nam nhân, không phải Lê Cẩm. Chờ nhìn thấy Lê Cẩm cầm thau giặt đồ trở về thời điểm, Tần Mộ Văn kinh hách thiếu chút nữa từ trên y giường ngồi dậy. Lê Cẩm không rảnh lo quần áo, trước đem Tần Mộ Văn nâng dậy, lại cho hắn lót một cái gối đầu sau thắt lưng. Làm sao vậy? Đói bụng sao? Trong nồi còn có chút canh gà. Tần Mộ Văn lắc đầu, nói, quần áo ta giặt sạch. Ngươi gần nhất thân mình không tốt, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất. Chấm, Lê Cẩm hoàn toàn không cảm thấy nam nhân đi bờ sông giặt quần áo có cái gì không đúng. Nhà hắn nghèo, chỉ có mình cùng phu lang 2 người. Phu lang mới vừa sinh xong 2 tử. Chẳng lẽ bảo hắn đem quần áo dơ tích cóp chờ phu lang dưỡng hảo thân thể đi giặt sao? Thực xin lỗi, Lê Cẩm thật sự làm không được. Tần Mộ Văn nhìn Lê Cẩm ánh mắt không đơn giản có thể dùng kinh hách 2 chữ tới hình dung. Ta, nên để ta giặt quần áo à, ngươi là nam nhân. Không thể giặt, Lê Cẩm đè lại tay hắn. Ngươi hiện tại thân thể này nói ngươi muốn giặt quần áo sao? Có thể là Lê Cẩm ngữ khí có chút nghiêm túc. Tần Mộ Văn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn trước kia ở thượng thư phủ thời điểm, tiếp xúc người từ nha hoàn đến gia đình, trong nhà đều không có tình huống nam nhân đi giặt quần áo. Sau lại bị bán cho Lê Cẩm làm phu lang, Tần Mộ Văn cũng biết đây là chính mình bị phạt, cùng xung quân ca ca bị đưa vào thanh lâu tỉ muội giống nhau. Chẳng qua là hắn thay đổi một loại phương thức càng thể diện trừng phạt. Ở quốc gia này ca nhi địa vị so nữ tử còn muốn thấp, cho nên cuối cùng hình phạt thời điểm, đại lý tự cũng thương Tần Mộ Văn cái gì cũng không biết đã bị tội liên đới, cho nên chỉ cho người đem hắn bán liền xong việc. Thành thân mấy năm nay, Tần Mộ Văn cảm thấy chính mình mỗi ngày lao động, cày ruộng, giặt quần áo, nấu cơm, may vá kiếm tiền, càng như là một loại chuộc tội. Tuy rằng, hắn không biết thượng thư cha phạm vào tội gì, Tần Mộ Văn vốn dĩ tính tình không tranh không đoạt, bị thương cũng chỉ chính mình một người yên lặng e lờ yêu ta láp. Mấy năm nay Tần Mộ Văn đã thói quen. Hắn chỉ nghĩ, hảo hảo sinh hạ hài tử. Cho hài tử vui xưa y gờ hạnh phúc lớn lên. Về sau lại nói hảo việc hôn nhân, như vậy chính là nhân sinh lớn nhất hạnh phúc. Nhưng Lê Cẩm vì cái gì đột nhiên đối hắn tốt như vậy? Tần Mộ Văn nhìn một chậu quần áo đã được giặt sạch sẽ cắn môi. Hắn tuy rằng cũng hâm mộ trong sách vở viết thần tiên quyến lữ. Nhưng hắn hiện giờ đối Lê Cẩm sớm đã tuyệt vọng tột đỉnh. Khả năng mới vừa thành thân thời điểm, Tần Mộ Văn còn muốn cầm sắt hòa minh phu phu sinh hoạt. Nhưng sau lại phát hiện, đây đều là người si nói mộng. Hiện tại, Tần Mộ Văn cảm thấy chính mình tựa như sống trong giấc mộng mỹ lệ. Tuy rằng hạnh phúc đến đầu quả tim đều là ngọt, nhưng chung quy là một giấc mộng. Chấm, Lê Cẩm xem hắn cái gì đều không nói. Phảng phất nhận định một sự kiện lúc sau cố chấp tiểu hai từ. Hắn cảm thấy có chút đau đầu. Ngữ khí không tự giác đứng đắn một ít. Tựa như ngày thường nói chuyện với người bệnh người nhà một ít việc cần chú ý. Người hiện tại thân thể không thể ra gió. Càng không thể bị cảm lạnh. Vì cái gì còn muốn để ý chuyện ai đi giặt quần áo. Nhưng kỳ thật Tần Mộ Văn chỉ lo lắng Lê Cẩm đối hắn hảo chỉ duy trì một thời gian ngắn. Nếu chờ hắn thân thể hảo lên, Lê Cẩm lại biến thành phía trước đối hắn động một chút liền đánh chửi. Hắn sợ chính mình thật sự chịu đựng không nổi. Từ chê y đám mây ngã vào nước bùn. Chênh lệch này không phải ai đều có thể thừa nhận. Tần Mộ Văn rũ đầu. Nói, ta thân thể hảo liền có thể giặt quần áo. Hắn có thể giống như trước giống vẫn luôn làm việc. Chỉ cần Lê Cẩm đối hắn hảo một chút. Hảo một chút, liền hảo. Lê Cẩm biết người sau sinh tâm lý yêu cầu cẩn thận che chở. Nhưng hắn gặp qua đa số người đều sẽ cảm thấy sinh hài tử là một chuyện công lao. Cho nên khó tránh khỏi trở nên có chút khó nuông chiều. Không thể phủ nhận sau khi sinh hài tử nữ nhân trở nên càng thêm kiều khí. Cần lão công cùng người nhà che chở đây là chuyện thực bình thường. Rốt cuộc 10 tháng hoài thai. Sau đó sinh ra nữ nhân vất vả so với ai khác đều nhiều. Lê Cẩm cũng suy xét đến phương diện này. Mới đem Tần Mộ Văn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Rốt cuộc hắn mới vừa xuyên qua lại đây cũng không biết phu lang tính nết ra sao, chỉ cảm thấy thiếu niên tướng mạo ngây ngô. Chính hắn vẫn là cái hài tử đâu. Liền phải một người thừa nhận nhiều như vậy, không khỏi thập phần thương tiếc hắn. Rốt cuộc Lê Cẩm chính mình lại là bác sĩ lại là người nhà. Hắn không chiếu cố thiếu niên ai đi chiếu cố. Nhưng chính là chuyện này làm Lê Cẩm đau đầu. Chấm, thiếu niên vì cái gì một chút đều không kiều khí a? Chẳng lẽ hắn còn nghĩ kéo thân thể mới vừa sinh xong hài tử tiếp tục làm việc sao? Nguyên chủ rốt cuộc là nam nhân như thế nào mới có thể làm hắn chịu uất ức đến nước này a? Dựa vào phu lang nuôi sống. Cư nhiên còn không đối phu lang hảo. Lê Cẩm nói. Trong khoảng thời gian này việc nhà ngươi đừng nhọc lòng. Dưỡng hảo thân thể mới là việc hiện tại ngươi nên làm. Biết không? Thiếu niên nghe được hắn ngữ khí nghiêm khắc đột nhiên co rúm bả vai lại một chút. Lê Cẩm, nguyên chủ cha như vậy a, trước kia khẳng định ra bảo qua. Chấm, Lê Cẩm thở dài đem tay hắn xoa nóng lên, đem tay nhét vào trong chăn nhéo tay thiếu niên. Thiếu niên chê y tay có không ít cái kén, nhưng không cứng vậy đại biểu thiếu niên không phải từ nhỏ liền làm nhiều việc mà là sau khi gả vào mới bị người sai xử. Ta không đánh ngươi, về sau ngươi nghĩ gì có thể nói cho ta. Chúng ta cùng nhau thương lượng. Tần Mộ Văn bị Lê Cẩm nắm tay, đột nhiên có chút không biết làm sao. Tuy rằng đôi tay này vừa mới ôm hắn. Còn mặc quần cho hắn, nhưng khi đó Lê Cẩm không nói chuyện. Tần Mộ Văn cũng làm bộ không thân mật, nhưng hiện tại không giống nhau. Nam nhân tiếng nói nhẹ nhàng từ đỉnh đầu truyền đến. Tần Mộ Văn chỉ có thể lung tung gật gật đầu. Trong lòng cái gì lung tung rối loạn ý tưởng cũng không dám có. Lê Cẩm thấy hắn đáp ứng rồi. Chính mình đi hậu viện treo quần áo. Sau đó lại đi phòng bếp đem canh gà múc ra. Người phía trước không ăn bao nhiêu đồ ăn. Lại đến uống một ít canh đi. Kỳ thật Lê Cẩm chính mình cũng đói. Nhưng là hắn có thể nhẫn. Canh gà vẫn luôn hầm đến bây giờ. Nước canh ngon miệng, tươi ngon dị thường. Lúc Lê Cẩm múc ra lại né tầng dầu trong canh. Vì vậy thoạt nhìn liền một chút đều không ngáng. Vừa lúc thích hợp thiếu niên uống. Tần Mộ Văn bị Lê Cẩm uy một ít. Đột nhiên nói. A Cẩm. Lê Cẩm chê y tay động tác dừng một chút. Ân, người ăn trước. Ta không đói bụng. Mới vừa nói xong câu đó. Bụng thiếu niên liền lộc cộc kêu. Thuận sản sản phụ hậu sản trong 2 giờ không thể ăn cái gì. Hiện tại sớm qua một canh giờ. Sinh sản lại là chuyện khiến người mệt mỏi hắn khẳng định sớm đói bụng. Nhưng thiếu niên cũng đoán được. Lê Cẩm khẳng định cũng chưa ăn cái gì. Gà này, cũng không biết là chỗ nào tới. Một con gà 40 văn tiền. Trong nhà đã thật lâu không được ăn thịt. Thiếu niên thấy Lê Cẩm chỉ đút cho hắn chính mình lại không ăn. Lập tức nói một câu liền bị vả mặt. Nói cái gì chính hắn không đói bụng. Bụng đều lộc cộc kêu. Thiếu niên quá mức hiểu chuyện. Lê Cẩm chê y mặt lại một chút không dao động. Một muỗng canh mang theo thịt ti đưa tới miệng thiếu niên. Há mồm, phảng phất không nghe được thiếu niên nói chuyện. Cũng không nghe được bụng thiếu niên kêu. Hiện tại xem ra, thiếu niên vẫn là có điểm sợ Lê Cẩm. Chỉ cần Lê Cẩm ngữ khí một khi thấp xuống hắn liền biểu hiện thập phần ngoan ngoãn. Một câu một cái mệnh lệnh, sợ chọc Lê Cẩm sinh khí. Ăn xong một chén canh thiếu niên không khống chế được đánh cái no cách. Lê Cẩm khẽ cười một tiếng. Hiện tại không đói bụng sao? Thiếu niên gật đầu. Ân, canh gà hảo uống sao? Lại lần nữa gật đầu. Hảo uống, biết vì cái gì canh gà đều là của ngươi sao? Thiếu niên có chút thẹn thùng, còn có chút khẩn trương. Không nói chuyện, Lê Cẩm hiện tại đối hắn thật tốt quá. Trước kia cha cũng là có ăn ngon sẽ để lại cho hắn. Chỉ nghe lúc này Lê Cẩm nói. Ăn canh, hảo xuống sữa. Thiếu niên, bất quá xác thật là đạo lý này. Bằng không chê y thế giới rõ ràng có đồ ăn khác vì cái gì cấp thai phụ đều là một đống bổ canh đâu. Thiếu niên mắt thấy liền phải khóc ra tới. Lê Cẩm vỗ vỗ đầu của hắn. Đứng lên, không đùa ngươi, ta đi trong thôn mua một chút sữa dê. Hài tử còn chưa ăn đâu. Tuy rằng mới sinh ra tiểu hài tử đồ ăn tốt nhất chính là sữa mẹ. Nhưng Lê Cẩm cảm thấy thế giới này đại khái ca nhi không đến mức có thể có sữa nông nổi. Cho nên chỉ có thể trước nấu một ít cháo bột hồ. Sắp nấu tốt thêm vào sữa dê cấp hài tử đương đồ ăn. Lúc này trời còn chưa tối, cửa thôn một đống người ở nói chuyện phiếm. Lê Cẩm cảm thấy lông dê không thể vẫn luôn ở Lý Đại Nghiêu chê y người kéo. Cho nên quyết định đi Lý trụ tử trong nhà hỏi một chút có sữa dê hay không. Có gạo nữa liền tốt nhất. Lê Cẩm đã nhớ tới một chút chuyện. Đại khái Lý trụ tử là người trong thôn này đối Lê Cẩm tốt nhất, cho nên trước hết nhớ tới cũng là nhà Lý trụ tử. Chuyện phun, Lê Cẩm vừa đi đến trước nhà Lý trụ tử liền nhìn thấy Lý trụ tử trong tay cầm chai lọ vải bình. Hắn nhìn thấy Lê Cẩm, cười nói, ca nhi không hảo xuống sữa. Nhà ngươi nhãi con lại mới sinh ra. Ta tính đem qua cho ngươi một ít sữa dê, trứng gà, còn có một túi gạo. Lê Cẩm, ca nhi còn có thể có sữa sao? Thế giới này thật sự muốn điên đảo tam quan, cách chương.